Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 527, chương 529, không xứng. Cầu vốt, hắn lời này vừa nói ra. Tần Ly Mộng, tình huống như thế nào? Nàng là muốn Tô Trần cùng Hàn Thiên chiến một trận. Sau đó, nhìn xem Tô Trần thực lực, có phải thật vậy hay không có thể vượt cấp chiến đấu? Có phải thật vậy hay không là siêu cấp thiên tài? Có thể kết quả, Tô Trần cái này bị hù ra vẻ đáng thương. Cái này nhút nhát rồi. Cái này dọa đến cầu xin tha thứ. Tần Ly tại mộng về sau, là giận, phẫn nộ tới cực điểm. Vì Khuynh Vũ tỷ tỷ không đáng. Khuynh Vũ tỷ tỷ khuynh tình nam nhân. Chính là mặt hàng này. Loại này đồ rác rưởi. Lôi Vân Tông tạp dịch đệ tử cũng mạnh hơn hắn gấp 1000 lần a. Đâu chỉ Tần Ly, Tần Đốc cũng là biến sắc lại biến, đều sợ ngây người, gặp qua nhút nhát, chưa thấy qua như vậy nhút nhát. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng là triệt triệt để chán ghét tới cực điểm. Ngược lại là Hàn Thiên, cười, lửa giận kia là thoáng cái biến mất, hầu như không còn. Làm nửa ngày là như thế này. Hắn nhìn Tô Trần đều thuận mắt. Tô Trần nói, thật đúng là phi thường có thể là tình huống thực tế. Thứ nhất, Ly Nhi hoàn toàn chính xác phi thường chán ghét chính mình truy cầu. Ngại phiền, Tần Đốc đều nói. Thứ hai, Ly Nhi phi thường thận trọng, ánh mắt rất cao. Không biết cái này sao tự cam đoạn lạc tìm như vậy một cái động hư cảnh nhất chuyển rác rưởi. Ly Nhi, ngươi chính là chê ta phiền. Cũng không nên dùng loại phương thức này đến kích thích ta à. Hàn Thiên cười, lộ ra một cái tự nhận là nụ cười mê người. Tần Ly căn bản không để ý Hàn Thiên. Tô Trần, ngươi thật là khiến người ta ác tâm. Một giây sau, Tần Ly nhìn chằm chằm Tô Trần, từng chữ nói ra quát đến, âm thanh lạnh đều muốn đóng băng. Nàng thật sự tức giận, phát ra từ nội tâm tức giận. Khuynh Vũ tỷ tỷ sâu như vậy yêu, thậm chí đều vì hắn đi thánh đồ đều nam nhân, chính là như vậy một cái đồ chơi. Khuynh Vũ tỷ tỷ, ngươi có phải hay không con mắt xảy ra vấn đề a? Tần Ly kiềm nén cực kỳ. Giờ khắc này, nàng thậm chí phẫn nộ có sự kích động đến muốn giết người. Tô Trần trầm mặc, không nói cái gì, bị hiểu lầm tốt, không phải, ai biết Tần Ly cái này nha đầu điên biết hay không biết quấn lấy chính mình. Hắn còn có việc, không có thời gian bồi Tần Ly chơi. Cút, phế vật. Tiếp theo, Tần Đốc hét lên, đừng lại xuất hiện tại tỷ tỷ trong mắt. Lúc này đi. Tô Trần cười cười, không có chút nào để ý, chỉ có người nghèo mới có thể đang bị người châm chọc nghèo thời điểm. Mà lửa giận dậy sóng, chân chính người giàu có, bị người châm chọc nói nghèo, sẽ chỉ hiểu ý cười một tiếng. Chỉ có kẻ yếu, đang bị người nói là phế vật thời điểm, mới lửa giận dậy sóng, chân chính cường giả là không có gì đáng kể. Như Tô Trần thời khắc này tâm tính, để cho mình đi, không vừa vặn sao? Tô Trần trực tiếp liền muốn rời khỏi, nhưng cùng trong lúc nhất thời, có một cái Tần gia hộ vệ vội vàng hướng phía cái đình bên này chạy tới. Tiểu thư, hộ vệ kia đến rồi Tần Ly trước người, cung cung kính kính, nói, Tần Ly vẫn còn phẫn nộ bên trong, sắc mặt lạnh như băng. Ngữ khí phi thường không tốt. Hộ vệ kia rụt rụt đầu. Tiểu thư, mấy cái kia trước ngươi tại Thu Linh quần áo cửa hàng gặp phải mấy cái bằng hữu, gặp được phiền toái, đang muốn rời đi. Tô Trần biến sắc, dừng bước. Tần Ly trước đó tại Thu Linh quần áo cửa hàng gặp phải bằng hữu, không phải là chính mình. Liễu Tỳ, kinh viên chờ ai, gặp được phiền toái. Tô Trần trực tiếp quay đầu. Tô Trần sắc mặt có chút khó coi, sốt ruột, gặp được phiền toái gì? Hộ vệ kia nhìn về hướng Tô Trần, cũng không mò ra Tô Trần cùng tiểu thư quan hệ thế nào. sợ là bằng hữu a. Hắn vội vàng nói, năm người kia bên trong có cái tên là Liễu Tỷ nữ tử. Nàng tại đi dạo đồ trang sức cửa hàng, coi trọng một đôi vòng tay. Có thể cái này đối với vòng tay vừa vặn cũng bị Thành Vương phủ Thành quận chúa coi trọng. Thành quận chúa liền cùng Liễu cô nương sinh ra xung đột. Thành quận chúa động thủ trước, nhưng Thành quận chúa không phải là đối thủ của Liễu cô nương. Bị Liễu cô nương đánh, Liễu cô nương ra tay có chút hung ác, Thành quận chúa thương thế không rõ. Sau đó, Thành Vương phủ người rất nhanh liền trình diện, bao vây Liễu cô nương 5 người. Thành thế tử cũng đi. Hộ vệ nói xong, Tô Trần liền xông ra. Chúng ta cũng đi nhìn xem. Tần Ly lớn tiếng nói, cũng đi theo Tô Trần phương hướng mà đi. Tần Đốc cùng Hàn Thiên tự nhiên cũng đi theo Tần Ly đằng sau. Chỉ cần là đại thương thành, trên thực tế đều có Tần gia. Hàn Vương phủ, Thành Vương phủ, phủ thành chủ thám tử. Cái này tứ đại nhị phẩm thế lực có thể tùy thời biết thành nội hết thảy tin tức. Như Tần Ly cùng với Tô Trần bọn người ở tại Thu Linh, quần áo cửa hàng tiếp xúc qua. Như vậy không cần Tần Ly bàn giao, Tần gia hộ vệ cùng thám tử tự nhiên sẽ chú ý Liễu Tỷ đám người động huống. Cho nên Liễu Tỷ đám người gặp được phiền toái, Tần gia hộ vệ mới có thể trước tiên thông chi Tần Ly. Đồng dạng, Thành quận chúa cùng Liễu Tỷ đám người phát sinh xung đột về sau, Thành Vương phủ thám tử cùng hộ vệ cũng nhanh chóng thông chi Thành Vương phủ. Hừ, Thành thấm càng ngày càng quá mức. Tại đại thương thành phách lối đã quen, bị đánh tốt, một bên đuổi theo Tô Trần phương hướng mà đi. Tần Ly một bên tiếng hừ tự nói, nàng cùng với Thành thấm quan hệ vẫn luôn không tốt. Mọi người đều biết, hai nữ là Tần gia cùng Thành gia đích nữ, địa vị rất cao. Xem như đại thương thành hai vị tiểu công chúa, vẻn vẹn nói địa vị, Thành gia dù sao so với Tần gia lớn mạnh một chút, Thành thấm địa vị cao hơn một chút, nhưng Thành thấm tu võ thiên phú không bằng Tần Ly. Tổng hợp đứng lên, hai nữ mỗi người mỗi vẻ, thường xuyên bị lấy ra so sánh. Tô Trần đồng bạn vẫn rất lợi hại, Tần Ly lại nghĩ tới Liễu Tỷ. Nàng là cùng Tô Trần cùng lúc xuất hiện, là Tô Trần đồng bạn, dáng dấp còn là rất đẹp, không nghĩ tới thực lực mạnh như thế. Thành thấm thực lực có thể không có chút nào chênh lệch. Thành thấm tu võ thiên phú mặc dù không bằng nàng Tần Ly, có thể niên kỷ so với nàng đại học năm 4 tuổi, tương đương với nhiều tu luyện 4 năm, cho nên Thành thấm thực lực không có chút nào yếu. Thần thông cảnh 9 tầng cảnh tiền kỳ, kia Liễu Tỷ vậy mà có thể trọng thương Thành thấm, thật sự là làm cho người kinh ngạc. Nghĩ đến Liễu Tỷ thực lực, lại nghĩ tới Tô Trần, Tần Ly tránh không được một trận lửa giận. Coi như Tô Trần giống như Liễu Tỷ thực lực, nàng cũng không trở thành như vậy phẫn nộ a. Có thể Tô Trần, thứ đồ gì, động hư cảnh nhất chuyển coi như xong, còn nhút nhát đến trực tiếp tại Hàn Thiên trước mặt làm cháu trai, làm tức chết. Cùng sau lưng Tần Ly, Hàn Thiên không khỏi hỏi, tiểu đốc, người tỷ tỷ thật cùng tiểu tử kia không có quan hệ? Không có quan hệ, mới quen. Tần Đốc trầm giọng nói, quả nhiên, ta liền nói Ly Nhi cũng không có khả năng coi trọng như vậy một cái phế vật. Hàn Thiên hoàn toàn yên tâm. Bất qua, vừa nghĩ tới Tần Ly trước đó thân mật vác lấy Tô Trần cánh tay, hắn vẫn còn có chút không thoải mái. Thiên ca nghĩ muốn giáo huấn tiểu tử kia. Tần Đốc hỏi, ta ngược lại thật ra muốn dạy dỗ. Có thể tiểu tử kia là động hư cảnh nhất chuyển rác rưởi, ta đây không phải là tự hạ thân phận sao? Hàn Thiên lắc đầu, loại này rác rưởi sẽ ô uế tay của ta. Tần Đốc trọng trọng gật đầu, loại này con em đại gia tộc thực chất bên trong là cực kỳ kiêu ngạo, ai không phải tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc. Bất quá, tiểu tử kia như vậy nhút nhát, hừ, bản công tử chính là không động thủ, cũng có thể cho hắn giáo huấn. Hàn Thiên đột nhiên cười, bản công tử để hắn quỳ xuống nói lời xin lỗi, thuận tiện đem lúc trước hắn tiếp xúc đến Ly Nhi cái cánh tay kia chính mình tháo. Hắn cũng không dám không đáp ứng a. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.